Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453 đổi trắng thay đen. Một màn này mạc như là một lần quá phim khoa học viễn tưởng. Ngay cả xe taxi tài xế đều mắt choáng váng. Ghế phụ vị trí thượng mạc danh nhiều ra nữ sinh chính mắt lạnh nhìn nàng. Phỏng tựa dây tiếp theo liền sẽ cắt đứt cổ hắn. Tức khắc, xe taxi trực tiếp ngừng ở ven đường. Này tài xế tuổi đại khái hơn 30 tuổi. Hậu tòa đó là cái kia ôm hài tử nữ nhân. Đối phương vẻ mặt khẩn trương, nhưng lại không thể nề hà. Chỉ có thể xuống xe hiệp thương. Cảnh Vân Chiêu bay lên không tạp cửa sổ xe, đưa tới không ít người chú ý. Lúc này kia nam nhân vừa xuống xe, lập tức vẻ mặt vô tội đối này Cảnh Vân Chiêu nói: "Ngươi cái này tiểu nha đầu chuyện gì xảy ra? Như thế nào có thể làm như vậy nguy hiểm sự tình đâu?" Đối phương thái độ không kém, nhìn qua đảo có chút quan tâm bộ dáng. Cảnh Vân Chiêu nhìn chằm chằm kia phụ nhân trong tay hài tử, lạnh nhạt nói: "Đem đứa nhỏ này trả lại cho ta." Đối phương trong lòng lộp bộp một chút, có chút chột dạ sợ hãi. Loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên làm. Mỗi lần ngày lễ ngày Tết thời điểm tốt nhất lừa gạt qua đi, thoáng giả dạng một chút liền có thể giấu trời qua biển. Còn chưa từng có sai lầm quá. Nhưng lúc này đây thế nhưng bị một cái tiểu nữ sinh đuổi theo lại đây. Ngươi có ý tứ gì? Muốn ta nhi tử làm gì? Đối phương khẩn trương nói: "Ngươi nhi tử, đứa nhỏ này không phải ngươi vừa mới ở quảng trường cái kia phố đoạt tới sao?" Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt nói, quanh thân người vừa nghe nàng lời nói, giật nảy mình. Đều hướng kia hài tử nhìn qua đi. Chỉ thấy đứa nhỏ này lớn lên môi hồng răng trắng, phì đô đô khuôn mặt nhỏ đặc biệt đáng yêu. Chẳng qua hắn trên mặt còn treo điểm nước mắt, nhìn qua có chút đáng thương hề hề. Phiết miệng một bộ sợ hãi bộ dáng. Sẽ không thật là đoạt tới đi? Tiểu cô nương ngươi không cần nói bậy a. Đây là ta nhi tử như thế nào liền thành đoạt tới? Ngươi muốn làm chuyện tốt cũng không thể vu khống người a. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình đem ta nhi tử dọa thành cái dạng gì. Này nam nhân tức khắc giống lên một tiếng. Hắn này một giống, đem kia tiểu nam hài sợ tới mức trực chịu chịu. Liền mở miệng nói chuyện năng lực đều không có. Ngươi chờ, ta gọi điện thoại báo nguy, mặt khác gọi bọn hắn cha mẹ lại đây. Đến lúc đó liền rõ ràng. Cảnh Vân Chiêu trực tiếp lấy ra di động. Đối phương vừa thấy, sắc mặt đại biến, dây tiếp theo vội vàng ngồi xổm hài tử bên người. Ôm hài tử nói, ngoan nhi tử, không sợ a. Ba ba này liền đem người xấu đánh chạy. Đại gia hỏa nhìn một cái a. Tiểu nha đầu vừa mới thế nhưng còn từ xe đỉnh nhảy xuống. Không phải là có tinh thần phương diện vấn đề đi. Hoặc là chính là bọn buôn người a. Phiền toái các ngươi xin thương xót. Ta nhi tử hiện tại đều sợ hãi. Vạn nhất nàng quay đầu lại kêu đồng lõa lại đây, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Bên cạnh phụ nhân thứ ta ấn, gân cổ lên lại nói. Hiện tại người này buôn lậu đều nghĩ pháp quải hài tử a. Tiểu cô nương, xem ngươi tuổi còn trẻ, vẫn là sớm một chút đầu thú tự thú tương đối hảo. Này hắc bạch điên đảo bản lĩnh cũng không ai có thể so sánh. Nếu nói ta là bọn buôn người, kia hảo, càng hẳn là chờ cảnh sát. Cảnh Vân Chiêu nói, đối phương vừa thấy liền biết này tiểu cô nương là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Mắt nhìn nàng gọi điện thoại, trong lòng cấp không được. Rốt cuộc này tiểu cô nương quá tà hồ. Thế nhưng đuổi theo một đường, bọn họ lái xe thế nhưng cũng chưa dùng. Kia phụ nhân vừa thấy, trái lo phải nghĩ dưới. Đột nhiên, thình thịch một tiếng quỳ xuống. Đối này người chung quanh nói, cầu xin đại gia giúp chúng ta hai vợ chồng a. Ta thật là đứa nhỏ này mẫu thân. Cái này tiểu cô nương kỳ thật là ta chồng trước tư sinh nữ. Ta cái kia ma quỷ chồng trước ở bên ngoài làm loạn làm bừa sinh hào chút hài tử. Ta thật vất vả cùng hắn ly hôn. Ai biết hắn thế nhưng đoạt đi rồi ta hài tử. Ta là hài tử thân sinh mẫu thân a. Cái kia xúc sinh quả thực không phải người. Đối hài tử vừa đánh vừa mắng còn thường xuyên không cho ăn. Ta thật sự là nhìn không được. Cho nên mới nghĩ đem hài tử mang về. Ta cầu xin các ngươi. Cầu xin các ngươi giúp ta cái này đáng thương mẫu thân đi. Ngoặc kép. Hết chương.